Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 823, Tiềm Long Tại Uyên. Thái Nguyên Tôn Chủ một bước thiên nhai, mặc dù là chuyên công né tránh Na-di vô thượng pháp, nhất là tại cùng người giao chiến lúc, cái này một pháp môn tại chuyển hướng, biến ảo phương vị lúc có được trời yêu ái yêu thế. Nhưng Hóa Hồng Quyết đồng dạng không phải người yếu gì, nếu như không phải là bởi vì Hóa Hồng Quyết tồn tại dễ học khó tinh tệ nạn, cái này môn vô thượng pháp đều có từ phổ thông lên cao đến thượng phẩm vô thượng pháp tư cách. Dựa vào như thế một môn vô thượng pháp ưu thế, Thái Nguyên Tôn Chủ mới vừa vặn dự định đào tàu đã bị Lý Cầu Tiên cản lại con đường phía trước. Ngay sau đó chất điểm kiếm ý ám sát mà dưới, âm âm, hư không sụp đổ, chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không sát na, liền phảng phất có một tôn quái vật khổng lồ nghiền ép mà tới. Tự thân đưa tới lực hút biến hóa cùng đối với hư không sinh ra xoay khúc, cơ hồ muốn tại một kiếm này kiếm quang bốn phía hình thành lỗ đen, thôn phệ hết thảy tia sáng. Dừng tay, Thái Nguyên Tôn Chủ rít lên một tiếng, ở sau lưng hắn cũng là hiện ra một tôn cường tráng vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh này còn như thần ma, cầm trong tay thần binh, hướng ngay Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ngang nhiên xuất kích. Nguyên ma chân thân, vô thượng pháp nguyên ma chân thân, bất quá cùng hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật bất đồng. Nguyên ma chân thân thuộc về cùng gió lốc chi thể, bá thiên huyết ma thân đồng dạng giết chóc chiến thể. Tôn này nguyên ma chân thân một khi tế ra, bản thân hắn uy thế đem tăng vọt mấy lần. Eder Nguyên Tôn Chủ cơ sở, hoàn toàn có thể dùng cái này hoàn toàn không có thượng pháp bộc phát ra không kém hơn cấp chí tôn chiến lực, khuyết điểm duy nhất chính là, đây là tính bùng nổ vô thượng pháp. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Vì thế, Thái Nguyên Tôn Chủ còn kiêm tu Vĩnh Hằng Hồng Lô, muốn mượn Vĩnh Hằng Hồng Lô lực lượng kéo dài nguyên ma chân thân lúc bộc phát ở giữa. Làm sao hắn đã tu thành hai đại vô thượng pháp, cứ việc tu luyện lên Vĩnh Hằng Hồng Lô, nhưng thời gian có hạn, cho đến nay cũng không từng đem tu luyện đại thành. Bằng không mà nói, hắn tại tinh không tôn chủ bảng xếp hạng liền không chỉ 39, giết vào trước 20 đều không đáng kể. Nguyên ma chân thân hiển hiện ra, cầm chí tôn thần khí bạo phát đi ra, uy năng toàn vẹn không kém hơn một vị chí tôn. Một kiếm đâm ra, cùng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý chính diện va chạm, không có kiếm khí cùng kiếm khí giao phong lúc lăng lệ sắc bén. Hai đạo mũi kiếm va chạm sát vậy thì giống như sao chổi đụng địa cầu. Lấy hai người làm trung tâm, vùng hư không kia nhận trước nay chưa từng có cự lực áp bách. Đầu tiên là kịch liệt xoay khúc, ngay sau đó âm vang bảo vỡ đi ra, hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng. Trận này gợn sóng bình thường quét sạch tứ phương. Cho dù vùng vũ trụ này khuếch trương khu vực những khủng bố kia đến cực điểm xạ tuyến, trần ai vẫn ở đây phiến sóng xung kích càn quét hạ hôi phi yên diệt. Nếu như lúc này bốn chu tồn ở tinh cầu, cho dù cách xa nhau mấy triệu cây số, sợ là đều sẽ bị cái này cỗ ba động khủng bố chuyển rời quỹ đạo, từ đó cho cả viên tinh thần mang đến tai họa ngập đầu. Âm âm, kịch liệt chấn động không ngừng đánh thẳng vào Thái Nguyên Tôn Chủ nguyên ma chân thân, cơ hồ đem nguyên ma chân thân nhất cử xé rách. Cứ việc nhìn qua chất điểm kiếm ý đâm xuống đến lôi đình vạn quân, có thể đã là kiếm ý, tất nhiên là tồn tại cực kỳ kinh người xuyên thấu tính hiệu quả. Nguyên ma chân thân chặn chất điểm kiếm ý ám sát hạ lúc cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy năng, nhưng đối mặt chất điểm kiếm ý cái kia cỗ xuyên thấu tính uy năng, lại là chỉ có thể trơ mắt tùy ý xuyên thủng mà qua. Liên đới lấy thi triển ra nguyên ma chân thân Thái Nguyên Tôn Chủ đều nhận phản phệ, miệng phun máu tươi, chất điểm kiếm ý, chất điểm kiếm ý. Thái Nguyên Tôn Chủ trên mặt hiện ra một tia đau thương. Nguyên ma chân thân rõ ràng ngăn không được chất điểm kiếm ý phong mang. Đây là phổ thông vô thượng pháp cùng thượng phẩm vô thượng pháp chênh lệch. Tốt, Lý Cầu Tiên chiến ý ngút trời, hét dài một tiếng, cái kia bị nguyên ma chân thân ngăn lại Cầu Tiên kiếm thân kiếm chấn động. Nương theo lấy thân hình hắn thay đổi, mới một kiếm đã lại lần nữa ám sát mà dưới, vẫn là chất điểm kiếm ý, công kích chân chính, không cần xinh đẹp như vậy. Một kiếm phá vạn pháp, trước mắt Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý, liền là chân chính một kiếm phá vạn pháp. Phóng nhãn vô số vô thượng pháp bên trong, chỉ sợ trừ giải rác một hai cửa sở trường phòng ngự thượng phẩm luyện thể thuật bên ngoài, không có bất kỳ người nào chống đỡ được chất điểm kiếm ý phong mang. Mà lại, chất điểm kiếm ý chính là châm đối với đối thủ hạch tâm chém ra mũi kiếm. Những tinh thông kia phòng ngự luyện thể pháp chống đỡ được chất điểm kiếm ý một kiếm hai kiếm, nhưng ở 10 kiếm 8 kiếm sau vẫn sẽ bị chất điểm kiếm ý đánh tan. Kết cục vẫn sẽ không có thay đổi gì, trừ phi hắn có thể ở đây 10 kiếm 8 kiếm đâm ra trước đánh tan đối thủ. Thay đổi thắng bại, không, Lý Cầu Tiên, ta nguyện mưu phản Tân Hỏa Thánh Điện, nhập ngươi môn hạ, thay ngươi hiệu lực. Thái Nguyên Tôn Chủ nhìn xem không chút do dự chém ra kiếm thứ tư chất điểm kiếm ý Lý Cầu Tiên. Trong miệng gào thét lớn, đồng thời tuyệt vọng lại lần nữa khống chế hiển hiện ra vết nứt trải rộng nguyên ma chân thân. Nghênh tiếp cái kia nói ám sát mà hạ chất điểm kiếm ý. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên muốn không phải hắn hiệu chung, mà là trên người hắn khí vận. Cái kia hiệp trợ hắn có thể đặt vững vô thượng căn cơ khí vận. Bành, chất điểm kiếm ý chém xuống, vốn là suýt nữa bị xé nứt nguyên ma chân thân ầm vang sụp đổ. Dư thế không giảm chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không. Tồi khô lạp hủ đánh tan Thái Nguyên Tôn Chủ bất hủ kim thân. Đâm vào hắn cái kia nội vũ trụ bên trong, ầm vang bộc phát, ầm ầm. Nội vũ trụ sụp đổ, tinh khí thần bản nguyên sụp đổ, Thái Nguyên Tôn Chủ dãy giụa lập tức ngưng kết. Hắn cảm thụ được tự thân cái kia bị chất điểm kiếm ý băng diệt nội vũ trụ, cảm thụ được sinh mệnh khí tức trôi qua, tất cả khí lực phảng phất bị rút ra không còn, dần dần ngừng đối với thân hình khống chế, cứ như vậy tùy ý chính mình phiêu phù ở trong hư không vũ trụ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nói xong, Thái Nguyên Tôn Chủ trong mắt thần quang ảm đạm, đã mất đi tinh khí thần đối với bất hủ kim thân vận chuyển. Tại Lưu Hâm tinh vực bực này ác liệt hoàn cảnh bên trong, Thái Nguyên Tôn Chủ rất nhanh bị bá đạo hừng hực xạ tuyến chỗ thiêu. Cuối cùng, hôi phi yên diệt, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Lý Cầu Tiên miệng niệm mấy chữ này. Mấy chữ này là Thái Nguyên Tôn Chủ nói cho mình nghe, cũng là nói cho Lý Cầu Tiên nghe. Bất quá, Lý Cầu Tiên cũng hiểu được. Hắn cũng không phải là Thái Nguyên Tôn Chủ loại kia vì lợi ích không có điểm mấu chốt lạm sát kẻ vô tội người. Hắn có lý niệm của mình, có chính mình phong cách hành sự. Nếu không phải Thái Nguyên Tôn Chủ buộc hắn quá đáng dục đối với hắn hạ sát thủ trước đây, hắn như thế nào nguyện ý động thủ giết người? Đây chính là hắn cùng Thái Nguyên Tôn Chủ chỗ khác biệt. Bởi vậy, lời nói này đặt ở trên người hắn cũng không thích hợp. Lý Cầu Tiên thoáng hít một hơi, dựa vào hoàn toàn mới thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đánh xuống cơ sở mơ hồ cảm ứng đến tử thân cái kia cách viên mãn càng phát ra nồng đậm khí vận chi lực. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại minh ngộ, ta đại khái hiểu vì sao ta từ đầu đến cuối không tìm được cái gì đỉnh tiêm vũ trụ kỳ vật. Cũng không phải là ta bản thân cơ duyên không được, mà là tiềm long tại uyên, trước tờ mờ sáng hắc ám. Ta bây giờ cách thành là chân chính khí vận chi tử còn kém lâm môn một cước. Làm ta lúc nào triệt để khí vận viên mãn, thành là chân chính khí vận chi tử về sau. Cơ duyên của ta, khí vận, thế tất nghênh đón trước nay chưa từng có bộc phát. Đến lúc kia, ta ra ngoài tầm bảo đừng nói là bình thường vũ trụ kỳ chân. Dù cho là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên kỳ chân đối với ta cũng là mặc cho cầu mặc cho. Đi ra ngồi nhìn nhạt thần khí, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Lý Cầu Tiên trong miệng nói, ẩn ẩn minh bạch chính mình vấn đề xuất hiện tại chỗ nào. Nói một cách khác, hắn hiện làm việc có chút lẫn lộn đầu đuôi. Mau sớm đem khí vận tích lũy viên mãn lại nói. Huống hồ, chuyến này mấy chục ngày, cũng là không tính hoàn toàn không thu hoạch được gì. Lý Cầu Tiên đưa tay, đem Thái Nguyên Tôn chủ khư giới thần binh cầm trên tay. Đồng thời một thanh từ hắn cái kia bị đốt diệt thi thể thượng tướng khư không hoàn cầm tới. Khư không hoàn có khư giới chi lực đặc tính, dù là tại vũ trụ khuếch trương bực này ác liệt hoàn cảnh hạ đều không dễ tổn hại. Lý Cầu Tiên hướng phía Thái Nguyên Tôn chủ khư không hoàn bên trong nhìn lướt qua. Rất mau nhìn đến rất nhiều tinh thần tinh, quy tắc tinh hạch, cùng chút ít đại đạo thần thạch, lại thêm một chút tạp vật cùng vũ trụ kỳ vật. Toàn bộ khư không hoàn vật phẩm tổng giá trị đại khái tại 130 tỷ trên dưới. Nếu như lại thêm Thái Nguyên Châu cái này chuẩn chí tôn thần khí. Số lượng này cũng là phù hợp một vị tinh không tôn chủ bảng trước 100 tôn chủ thân gia. Đương nhiên, món kia chí tôn thần khí thuộc về ngoài định mức thu hoạch. Cũng không phải là Thái Nguyên Tôn chủ bản thân sở hữu. Bất quá hiện tại kiếm đã tại hắn Lý Cầu Tiên trên tay. Tự nhiên là hắn Lý Cầu Tiên đồ vật. Điểm này thiên kinh địa nghĩa. Ai cũng nói không nên lời phản bác tới. Ám trần, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây chuôi chí tôn thần khí bên trên nhìn lướt qua. Rất nhanh nhận ra chuôi này chí tôn thần khí chủ nhân trước. Một vị đã vẫn lạc trên trăm cái tinh năm chí tôn. Về phần hắn vẫn lạc sau chuôi này chí tôn thần khí rơi xuống trên tay người nào liền không được. Biết rồi, Lý Cầu Tiên cũng không thèm để ý. Đem ám trần kiếm vừa thu lại, tiếp tục tại phụ cận du đãng. Truy tung cá nhân hắn thiết bị đầu cuối thế nhưng là có 4 phe nhân mã. Trước mắt mới tới một cái Thái Nguyên Tôn chủ. Không có vội hay không? Bất quá Lý Cầu Tiên còn tại phụ cận tới lui cũng không nóng nảy. Nhưng Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bên trong Nguyệt Tâm Chí Tôn lại là nhanh chóng liên lạc với hắn, tại đem thông tin kết nối về sau. Vị này Chí Tôn lập tức nghiêm túc nói. Lý Cầu Tiên, người thiết bị đầu cuối bị người truy tung. Vị trí đã bị bại lộ. Người lập tức trở về. Nếu không một khi bị những người kia để mắt tới, tình cảnh của ngươi liền sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Nếu như chỉ là tôn chủ, ta cũng không e ngại. Chí tôn không cần lo lắng, nhưng đối thủ của ngươi cũng không phải là tôn chủ đơn giản như vậy. Ngươi đang tìm kiếm kỳ vật lúc không có lưu ý ngươi vị trí của mình a. Ngươi đã nhanh đến khư thú tộc cùng hắc ngục liên minh phạm vi. Lục Đại Thánh Điện cùng 13 động thiên chí tôn tự nhiên không dám ra tay đối phó ngươi. Nếu không chịu không được chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lửa giận. Nhưng hắc ngục liên minh cùng khư thú tộc hận không thể đem chúng ta Lục Đại Thánh Điện tất cả có tiềm lực thành tựu chí tôn thánh tử chém. Giết hầu như không còn. Mà ngươi sớm liền lên hắc ngục tộc treo thưởng danh sách. Lại số ID phía trước 10 trong vòng. Một khi bại lộ, khư thú tộc rất nhanh liền sẽ có động tĩnh. Liền liền hắc ngục người trong liên minh có lẽ cũng sẽ đem ngươi cầm nã. Hắc ngục liên minh, bọn hắn cầm nã ta vì sao? Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn thật sâu hắn một chút. Ngươi hẳn là biết, vô thượng pháp, một cái không đủ 100 tinh năm. Tu thành 5 môn vô thượng pháp tuyệt thế tôn chủ. Cái này là bực nào thiên phú? Nguyệt Tâm Chí Tôn đối với hắn Lý Cầu Tiên coi trọng như vậy. Thậm chí không tiếc đem vô thượng dựa vào núi tận ban cho hắn phòng thân ngọc bội giao đến trên tay. Hắn thật chỉ là bởi vì Cẩn Mộng Chí Tôn đám người ân tình a. Xét đến cùng, vẫn là ở chỗ hắn cho thấy đáng giá Nguyệt Tâm Chí Tôn coi trọng. Thậm chí cả kết giao tiềm lực cùng giá trị. Ta tin tưởng ngươi có lẽ sẽ không dễ dàng ruồng bỏ Vinh Diệu Thánh Điện gia nhập Hắc Ngục Liên Minh. Nhưng, vô thượng cách, đối với những tận sức kia tại tu hành một đạo người tu luyện đến nói. Quá có nhân cách mị lực, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trong thần sắc có một tia hoảng hốt. Bất quá cái này tia hoảng hốt kéo dài một lát đã biến mất không còn tăm tích. Mà Nguyệt Tâm Chí Tôn cũng là khôi phục nghiêm túc. Ta nhận được tin tức. Có một vị Hắc Ngục Liên Minh Chí Tôn ngay tại ngươi phụ cận. Cách ngươi không xa. Cho nên, ngươi lập tức quay lại. Mặt khác, lúc trước cùng ngươi đã nói vị kia đối với ngươi xuất chiến Anh Linh Thánh Điện có chất vấn hàm đan. Tôn chủ đã đến. Hai người các ngươi cần so sánh với một trận phân cái thắng bại. Hàm đan tôn chủ, minh bạch, lập tức quay lại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.